ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 405, góc truyện audio.com. Cái này Điềm Tâm nhịn không được duỗi tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Ngượng ngùng nói, kỳ thật chuyện này đâu nói đến lời nói trường, nhưng là ngươi phải tin tưởng. Ta cùng Tô Việt chi gian, thật sự không có gì. Cái này ta biết. Trần Diệc Nhiên thanh âm không lạnh không đạm mà chui vào Điềm Tâm lỗ tai chung. Hắn chậm rãi từ trên sofa đứng dậy, đi đến Điềm Tâm bên người, vươn một con trắng nõn thon dài bàn tay to, nhẹ nhàng gợi lên Điềm Tâm tinh xảo cằm, đè thấp thanh âm hỏi, ta để ý chính là ngươi vì cái gì không nói cho ta. Ta sợ ngươi hiểu lầm. Điềm Tâm nhìn Trần Diệc Nhiên bỗng nhiên tới gần kia trương thanh tú soái khí khuôn mặt tuấn tú. Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, thanh âm nhược nhược mà trả lời nói. Hiểu lầm cái gì? Trần Diệc Nhiên hơi hơi nheo lại đôi mắt, thanh âm nguy hiểm mà hướng tới cô ỏi. Chính là cái kia. Điềm Tâm thật cẩn thận mà nhìn hắn. Một đôi thủy nhuận đôi mắt chớp chớp, lắp bắp nói, ta cảm thấy ngươi giống như mỗi lần nhìn đến Tô Việt thời điểm đều không phải thật cao hứng bộ dáng. Ta sợ ngươi sinh khí, cho nên liền không nói cho ngươi. Vậy ngươi nói, nếu là ngươi gạt ta, lại xong việc bị ta đã biết. Trần Diệc Nhiên khóe môi hơi hơi ngoéo một cái. Trong thanh âm mang hà một tia mê hoặc cùng khàn khàn chậm rãi nói. Ngươi đoán, ta biết hay không sinh khí đâu. Ta Điềm Tâm nhịn không được chiều sau rụt rụt. Trần Diệc Nhiên hiện tại bộ dáng thoạt nhìn hảo nguy hiểm. Rõ ràng hắn không có sinh khí, không có tức giận, rõ ràng hắn khóe môi còn treo một mạt mỉm cười. Chính là không biết vì cái gì, Điềm Tâm lại cả người đều dựng lên lông tơ. Cái loại cảm giác này thật giống như là bị liệp báo theo dõi con mồi giống nhau. Người có thể ngửi được kia một tia hơi thở nguy hiểm. Nhưng là lại không biết, hắn rốt cuộc khi nào mới có thể phát động công kích. Cho nên ngươi hiện tại là sinh khí. Điềm Tâm thật cẩn thận mà nhìn hắn, nuốt một chút nước miếng, nhỏ giọng mà hướng tới hắn hỏi. Cũng không phải hiện tại mới bắt đầu tức giận. Trần Diệc Nhiên khóe môi hơi hơi gợi lên. Thanh âm dừng một chút, mới tiếp tục nói, ngươi làm như vậy là đối ta không tín nhiệm. Ta, ngươi là lo lắng, nếu nói cho ta, đi leo núi người bên trong có Tô Việt, ta sẽ không đồng ý ngươi đi. Trần Diệc Nhiên gằn từng chữ một mà hướng tới Điềm Tâm hỏi. Ân Điềm Tâm do dự một chút, vẫn là gật gật đầu. Ngô sắc thật có cái này khả năng. Trần Diệc Nhiên mặt chậm rãi tới gần Điềm Tâm. Thẳng đến hắn chóp mũi đỉnh cô chóp mũi, cánh môi ly cô cánh môi chỉ có 1 cm địa phương. Mới chậm rãi mở miệng nói, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là ta không đồng ý nói, ngươi có thể mời ta cùng đi leo núi đâu? Cái này Điềm Tâm sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện, chính mình xác thật không nghĩ tới điểm này. Điềm Tâm Trần Diệc Nhiên thanh âm thấp thấp mà hướng tới cô ói. Ta không phải hơn 10 tuổi tiểu nam sinh, sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ liền không cao hứng. Liền tính ta sẽ ghen, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi cùng khác nam sinh tiếp xúc. Nếu có một ngày, ngươi phát hiện ở bên cạnh ngươi có so với ta càng thích hợp người của ngươi, ta sẽ không ngăn trở ngươi đi tìm ngươi hạnh phúc. Ngươi Điềm Tâm nghe Trần Diệc Nhiên nói, không thể hiểu được liền đỏ hốc mắt. Cô tình nguyện Trần Diệc Nhiên cùng cô phát giận, cùng cô ống giận, nói hắn không cao hứng, ghen tị. Không nghĩ cô cùng Tô Việt tiếp xúc, cũng không muốn hắn giống như bây giờ. Nói ép dạ câu toàn nói, cách chương.